thú tu thành thần, chương 151, cuộc vui cũng sẽ đến lúc dừng. Góc truyện audio.com, tính danh, Hương Thiên Y, thực lực, dị năng C, tinh thần hệ dị năng, huyết mạch, sắc đẹp nữ thần, chân thần huyết mạch, thể chất, hoàn mỹ vô khuyết, chân thần thể chất, đẳng cấp, 3, lực lượng, 2000, tốc độ, 1500, trí lực, 30, thiên phú, 91, hồn lực, 0, pháp lực, 0, nguyên tố, mộc, thủy, không gian, tuổi thọ, 150, độ thiện cảm, 75, danh hào. Không, ngươi thực sự muốn gia nhập nữ nhi hồng. Nàng lắc đầu nói, không, ta muốn gia nhập dưới trướng của ngươi. Sư phụ ta đã nói chỉ có tự thân mạnh mẽ hoặc dựa vào một kẻ cực kỳ mạnh mẽ thì mới có thể sống sót dễ dàng trong tân sinh. Băng thần không hề phản đối bởi nàng nói không sai một chút nào. Tuy hắn không thể đảm bảo nàng sống khỏe nhưng ít ra tỷ lệ sống sẽ cao hơn. Đã thế có nàng gia nhập thì nhiệm vụ truy tìm và thuyết phục của hắn sẽ lại thành công thêm một lần. Như thế tương đương với việc hắn ta có thêm một món vũ khí cũng như một năng lực mạnh mẽ nào đó. Đã rất lâu rồi hệ thống không thưởng thêm cho hắn năng lực nào nữa. Hắn lập tức vui vẻ tiến đến gần nàng đưa tay ra nói. Chúc mừng ngươi, ta đồng ý cho ngươi gia nhập đội ngũ của mình. Hương Thiên Y vui vẻ đưa tay ra bắt tay với hắn. Vừa rồi hắn không chịu ắt tay mà bỏ đi luôn làm nàng khá xấu hổ. Tuy nàng đã gia nhập nhưng hắn không thấy thông cáo của hệ thống. Chứng tỏ hệ thống trong tân sinh sẽ không hoạt động, nhiều nhất chỉ dùng để xem xét người khác được thôi. Có điều đồ đặc lại sử dụng được làm hắn ta thập phần vui vẻ. Sắc bén sát thần kiếm cuối cùng cũng đã có thời cơ để sử dụng. Hắn mở ra cửa kia kính lắc người qua cửa sổ đi xuống tầng 1. Thực hiện vài động tác di chuyển hắn đã chạm đất, khi rơi xuống tầng 1 nhìn qua cửa sổ hắn ta thập thần bất ngờ khi trong đó có một chiếc motor tuyệt đẹp. Trong đầu hắn chợt xuất hiện một ý nghĩ, vốn định giết được càng nhiều xác sống càng tốt, sau đó chết cũng được, thế nhưng chiếc xe cho hắn một cơ hội, ngươi lấy vũ khí đâu ra thế? Băng thần chớp mắt một cái liền lấy được lý do, hắn chỉ bên trong phòng khách trên lò lửa có một giá đỡ. Trên đó có một thanh kiếm nhật, Hương Thiên Y mắt sáng lên, đẩy ra cửa kính đi vào bên trong lấy ra thanh kiếm nhật. Thử vài đường nàng cảm thấy nó rất vừa tay, còn băng thần cũng theo sau, hắn ta tìm thấy chìa khóa xe ở trên bàn, cắm nó vào ổ đề phòng mọi tình huống có thể xảy ra. Quan sát ngoài sân một chút sau đó hắn ta vui vẻ cầm thanh sát thần kiếm đi ra ngoài cửa sắt. Hương Thiên Y thấy hắn đi muốn theo sau thì phía trong nhà có hai tiếng gầm gừ vang ra. Hai xác sống trần truồng chạy ra từ trong nhà. Băng thần có chút lo lắng thì Hương Thiên Y lại làm hắn bất ngờ. Một đường kiếm quét ngang thu gặt nhẹ nhàng hai cái đầu người. Cho kiếm vào bao nàng trông thật ngầu. Băng thần vỗ tay miệng hô, hay, hay, sau đó hắn cũng đi ra ngoài, tiếp cận gần đám xác sống bị hắn ta khuấy động, băng thần cười gằn một kiếm đâm qua khe xuyên đầu xác sống sau đó nhanh chóng rút lại. Sát thần kiếm sắt còn cắt được huống chi xác sống, từng con bị băng thần giết chết, tuy nhiên tiếng gào thét gọi nhau của bọn chúng khiến cho số lượng càng ngày càng lớn. Hương Thiên Y cũng nhanh chóng ra phụ giúp, hai người miệt mài đâm xác sống, băng thần lau mồ hôi rồi nói, Thiên Y ngươi bây giờ nên nói cho ta biết địa chỉ của ngươi. Để sau khi chúng ta ngỏm củ tỏi bị đá ra khỏi tân sinh thì ta sẽ đến tìm ngươi. Hương Thiên Y rút tay lại nói, ta từ quê lên, hiện tại đang trọ tại khách sạn Hoa Hồng phòng 101. Ngươi đến tìm chỉ cần thông báo bồi phòng ta sẽ ra ngay. Chấm, băng thần cười nói, tốt, bây giờ thì liều thôi nào. Hai người mệt nhoài giết được một lúc thì đã thấy có vài xác sống sắp vượt qua tường. Băng thần thấy thế nhíu mày nói, tình hình có vẻ không ổn rồi. Chúng ta còn chưa lên được cấp 1 nữa. Ngươi giết được bao nhiêu rồi? Hương Thiên Y lui lại lau mồ hôi nói, ta giết được 89 con rồi. Băng thần thở dài hưng phấn, thế thì sắp đủ rồi, ngươi có giết thêm vài con nữa, sau đó chạy nhanh vào nhà. Ta có kế hoạch khác, tuy sẽ đau một chút nhưng hai chúng ta sẽ hoàn thành được cấp 1 dễ dàng. Hương Thiên Y gật đầu không trả lời. Băng thần phóng nhanh vào nhà lấy chiếc xe motor lao ra. Bên ngoài cô nàng cũng bỏ chạy rồi bởi vì quá nhiều xác sống đang tràn vào. Băng thần phanh gấp rồi nói. Leo lên, tay phải đưa lưỡi kiếm thẳng ra. Dùng hết lực giữ chặt. Băng thần xé áo của mình cột chặt tay ga rồi khởi động máy. Hai tay đều phải điều khiển xe. Hắn ngậm sát thần kiếm trong miệng. Hắn lái xe thẳng vào đám xác sống. Dù sao cũng mỏng cố gắng kiếm thêm chút XP thôi. Chiếc xe khi tới gần thì lướt ngang. Đám xác sống còn khó đối phó hơn hắn nghĩ. Hương Thiên Y đi một đoạn thì bị hai con xác sống dùng thân cản lưỡi kiếm khiến nàng bị kéo xuống xe. Băng thần cũng không hề tính cứu. Chính hắn cũng chỉ muốn giết thêm vài con cho lên cấp rồi ao. Hắn ta nhảy xuống xe, tay chém liên hồi, từng cái đầu lâu được thu gạt. Nhưng khi đến con thứ 99 thì cả bầy đã vây quanh hắn. Băng thần hết sức mình rút kiếm đâm thật mạnh vào đầu một con. Rẽ ngang một cái, hắn mỉm cười đếm, 100, bạch quang lóe lên, cách trương.